Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng Kình Hạo không ngờ rằng người ra mở cửa là cô, tâm trạng anh cũng vô cùng vui vẻ. Quả nhiên Hình đại ca đã nhìn thấu tâm tư của anh rồi, lần trước sao anh không nói là anh cũng tới đây làm khách. Tưởng Hân Vi tò mò hỏi, tôi quên không nói cho em biết. Hạng Kình Hạo đương nhiên sẽ không nói cho cô biết là mình chủ động đề nghị sang làm khá. Tưởng Hân Vi dẫn anh vào phòng khách, mọi người đều nhớ Hạng Kình Hạo, người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai này. Tăng Như Nghệ nhìn thấy cảnh tượng anh bước vào cùng con gái, lập tức ngây người vài giây, trong lòng xuất hiện một ý nghĩ, không khỏi khẽ mỉm cười quan sát Hạng Kình Hạo. Hình Liệt Hàn đi tới, vỗ vai anh, giới thiệu anh với người thân đang có mặt. Mọi người có lẽ đều gặp cậu ấy rồi nhỉ, người anh em tốt của con, Hạng Kình Hạo. Hạng Kình Hạo nhìn thoáng qua đã nhận ra ba mẹ của Tưởng Hân Vi đang ngồi bên cạnh, anh lễ phép chào hỏi. Chào chú, chào dì. Nói xong, anh chào Tưởng San ở đối diện. Chào dì, Tưởng San mỉm cười gật đầu. Chào Hạng thiếu gia, nào, ngồi xuống nói chuyện cùng mọi người đi. Hình Liệt Hàn kéo anh đến ghế sofa ngồi xuống. Tưởng Hân Vi có chút ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh mẹ. Lần trước Hạng thiếu gia rời đi vội quá, vẫn chưa làm quen đàng hoàng. Tưởng San nói, hôm đó sức khỏe của ông cố cháu không tốt, cháu phải trở về gấp, cũng thấy rất tiếc. Ông cố của cháu chắc tuổi tác đã cao lắm nhỉ? Tăng Như Nghệ hỏi, ông cụ năm nay 112 tuổi à? Hạng Kình Hạo cười nói. Câu nói này của anh làm cho bốn người kinh ngạc, bọn họ chưa từng nghe thấy có người có thể sống lâu như vậy. Nhưng đây cũng là một tin tức tốt. Gia tộc Kình Hạo là một gia tộc y học, ông có Hạng là truyền nhân y học đời thứ hai, hiểu biết rất kỹ càng cách dưỡng sinh. Hình Liệt Hàn giới thiệu, ông có một đời sống rất có quy luật, một ngày đủ ba bữa. Ông cũng rất tin niệm Phật giáo, loại bỏ tà niệm trong lòng, giữ tinh thần thanh tịnh. Vậy nên tuy tuổi đã cao nhưng ông cố vẫn rất minh mẫn khỏe mạnh. Nhắc đến ông có nổi, Hạng Kình Hạo cũng vô cùng kính trọng ông. Đây cũng là thứ đáng để chúng ta học tập. Sau này có cơ hội, chú cũng rất muốn đi thăm ông cố của cháu ấy. Tưởng Thiên Thắng mặt đầy vẻ mong đợi nói. Chú, có cơ hội đấy ạ, sắp tới. Ông cố nội cháu cũng muốn chuyển về nước sinh sống dưỡng lão. Đến lúc đó, cháu sẽ mời mọi người đến nhà làm khách ạ. Hạng Kình Hạo nhiệt tình mời. Vậy thì tốt quá, nếu có cơ hội chú nhất định sẽ đi. Tưởng Thiên Thắng cũng rất thích Hạng Kình Hạo, Tăng Như Nghệ ngồi bên cạnh cũng càng nhìn càng thấy thích. Tưởng Hân Vi ở một bên đang ăn trái cây, lắng nghe giọng của Hạng Kình Hạo, trong mắt cũng hiện lên ý cười, mỗi lời nói của anh cô đều đặt sâu trong lòng. Nói vậy nghĩa là, em phải ở lại đây một thời gian sao Kình Hạo? Có cần anh giúp em tìm nhà không? Hình Liệt Hàn hỏi, đúng vậy, bây giờ em ở lại trong nước, nhà thì em đã thuê người chuyên nghiệp tìm rồi. Không cần làm phiền Hình đại ca đâu ạ, Hạng Kình Hạo đáp lời anh nhưng ánh mắt lại rơi vào Tưởng Hân Vi, người từ đầu đến cuối vẫn ngồi im thin thít ở một bên. Bình thường nhiều người lớn ở đây như vậy, Tưởng Hân Vi đều sẽ không nói gì nhiều, hơn nữa, ở trước mặt ba mẹ cô sẽ không chủ động trò chuyện với con trai. Tưởng San nhìn hai đứa nhỏ này, trong lòng nảy ra một suy nghĩ, bà đột nhiên nói với Tưởng Hân Vi đang ở bên cạnh. Hân Vi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỗ lần trước cô nói với cháu, cô đã tìm được địa chỉ và đường đi chi tiết rồi, nhưng mà hơi xa quá, cô lo cháu đi đến đó một mình không an toàn lắm, nếu có người đi cùng cháu thì tốt rồi. Tưởng San không hề nhìn sang Hạng Kình Hạo, nhưng trong lời nói của bà đã thầm tiết lộ thông tin cho anh biết. Hạng Kình Hạo nghe thấy cô sẽ đi đâu đó một mình, anh tự nhiên nhìn sang cô với vẻ quan tâm. Tăng Như Nghệ tò mò nhìn con gái. Hân Vi, con định đi đâu vậy? Mẹ, con muốn đi ra ngoài đổi gió một chút. Cô giới thiệu cho con một chỗ tốt để đi. Tưởng San vội vàng nói. Nơi đó là vùng dân tộc thiểu số, có phong cảnh thiên nhiên vô cùng tự nhiên, rất thích hợp để đi đổi gió nên em giới thiệu cho Hân Vi đi. Cách chương.